Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1153, Hoàng Cực Nhai. Này vừa nói đến, Lý Mục chính mình cũng có chút che mắt, những kinh nghiệm này thiên tân vạn khổ vừa mới đến Thái Huyền Thư Viện tàn quân. Dĩ nhiên là mồi nhử. Cái kia Thái Huyền Thư Viện là cái gì? Chẳng phải là mồi nhử bên trong mồi nhử, liên đới, Lý Mục chính mình, cũng là mồi nhử. Lý Mục nhìn về phía lão thần côn ánh mắt, đánh ngờ vực, lão này, lúc nào, biến được như thế có kính dâng tinh thần. Cái này không phù hợp hắn phong cách hành xử a. Mà lúc này, đại điện bên trong những cường giả khác, nhưng là đều kinh hãi, bất quá, tiếng ồn ào phía sau. Sở hữu cường giả đều rất tốt địa khắc chế tâm tình của chính mình. Ở trong lòng yên lặng mà tiêu hóa lão thần côn. Xin hỏi tiền bối, ngài trong miệng cái gọi là hỏa trùng là ai? Trầm Giáp mở miệng hỏi nói. Theo ta được biết, các đại chủng tộc cùng thế lực, ngoại trừ bây giờ ở Thái Huyền Thư Viện ở ngoài tàn quân ở ngoài, trên căn bản cũng đã bị tàn sát hầu như không còn. Câu nói này, hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Lão thần côn cười nhạt, cái kia chỉ là các ngươi chính mình cho rằng mà thôi. Trầm Giáp ngẩn ra, hắn xuất thân từ thiên ma tộc chi nhánh, thăng tiên chi địa thánh chiến trước. Hắn ở bản chi địa vị cũng không tính là đặc biệt cao. Đối với trong tộc rất nhiều tân bí, không phải rất hiểu rõ. Đối với bản nhánh bên ngoài cái khác ba chi, hiểu rõ thì càng thiếu. Vì lẽ đó, bị lão thần côn như thế một phản hỏi, hắn trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao phản bác. Mà những thứ khác các đại tàn quân cường giả, cẩn thận suy nghĩ bên dưới. Trong đó một ít, trên mặt dần dần nổi lên vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn họ nhớ tới, ở một quãng thời gian rất dài trước, riêng mình trong tộc, đích thật là có một ít người, lấy các loại các dạng nguyên nhân, thần bí tử vong, hoặc là mất tích bí ẩn, mà, trong tộc còn từng tiến vào hành một chút hành động bí mật cùng kế hoạch. Muốn chọn lựa ra một ít mới sinh đời tinh anh, cùng với đại lượng nhân khẩu, được an bài đi ra ngoài chấp hành liền bọn họ đều không rõ lắm nhiệm vụ. Chuyện như vậy, ở các đại chủng tộc cùng trong thế lực, thường có phát sinh, vì lẽ đó, bọn họ cũng không để ý. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, lẽ nào này chút người, dĩ nhiên là trong tộc đã sớm chọn xong cái gọi là hỏa chủng. Bọn họ cũng sớm đã vì là hôm nay chi kiếp khó chuẩn bị kỹ càng. Không, thậm chí có thể, ngay cả này người chính mình cũng không biết. Bọn họ bị tuyển chọn là hỏa loại, gánh vác củi cháy lửa truyền sứ mệnh, trở thành các đại chủng tộc, thế lực huyết mạch, võ đạo truyền thừa sau cùng lá bài tẩy. Rất nhiều chuyện đều là bí mật tiến hành. Lúc này đại điện bên trong chư vị cường giả đã từng đều là các đại chủng tộc bên trong cao tầng, nhưng cũng không hiểu rõ kế sách như thế. Lúc này liên hệ rất nhiều manh mối. Phá có một loại ré mây nhìn thấy mặt trời, bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Lý Mục nhìn trái, nhìn phải, từ các tộc cường giả biểu tình trên mặt bên trong, hắn nhìn ra rồi rất nhiều tin tức. Có ý tứ, còn tưởng rằng hỗn độn thế giới các bá chủ bị tiên giới giết một trở tay không kịp. Không nghĩ tới, nhưng thật ra là chuẩn bị kỹ càng. Tuy rằng bởi vì đối phương thực lực này cách xa, như vậy chuẩn bị, xem ra có chút bi tráng. Đặc biệt là cái kia chút đã sớm ở hỗn độn thế giới uy chấn nhất phương đại nhân vật. Bị tiên giới nhìn chằm chằm, dù cho là đã sớm biết, cũng không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể lấy bản thân hào quang, hấp dẫn đợt thứ nhất cừu hận, mà hiện tại, đến phiên Thái Huyền Thư Viện chung quanh tàn quân nhóm, mở trào phúng, hấp dẫn làn sóng thứ hai cừu hận. Lý Mục đột nhiên có chút rõ ràng, kiếm điên trong miệng che trời hành động, là có ý gì? Hỗn độn thế giới đại chủng tộc, thế lực lớn, cái kia chút đứng ở võ đạo đỉnh phong võ đạo hoàng đế nhóm. Tráng sĩ chặt tay quyết tâm cùng khí phách, thật là có chút mà kinh người. Dù cho là nhỏ yếu đến đâu sinh vật, ở đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, đều có thể làm ra khiến người rung động lựa chọn. Suy nghĩ minh bạch, lão thần côn không có giải thích quá nhiều. Đợi đến tất cả mọi người đem nội tình tiêu hóa gần đủ rồi, hắn này mới tiếp tục mở miệng, nói, có phải là cảm giác được hết sức oan ức, có phải là có một loại bị phản bội sự phẫn nộ. Đại điện bên trong, yên lặng như tờ, đang ngồi đều là người trưởng thành. Người trưởng thành làm ra lựa chọn, sẽ có rất nhiều cân nhắc cùng nhiều lần, không bằng tiểu hài tử như vậy đơn thuần trực tiếp. Nhưng nếu như bị dồn đến trong tuyệt cảnh, người trưởng thành ngược lại sẽ so với tiểu hài tử càng bình tĩnh, càng thêm có thể chịu ép. Nếu như nói ở lão thần côn công bố chân tướng ban đầu, bọn họ không nhịn được ồn ào, trong lòng thật là sinh ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Như vậy đến rồi hiện tại, bọn họ đã ở tốc độ nhanh nhất cùng thời gian trong bình tĩnh lại. Lúc trước sinh tử trên đường chạy trốn, bọn họ đã trải qua quá nhiều. Ở cuối cùng sống sót trước, trong lòng bọn họ đều kích động hy sinh chính mình, cứu hạ đồng đội giác ngộ. Cái kia thời điểm, cam tâm tình nguyện hy sinh. Như vậy bây giờ, lại có cái gì không cam lòng đây? Nếu như chủng tộc huyết mạch cùng võ đạo truyền thừa, thật sự vì vậy mà có thể bị tiếp tục kéo dài, vậy coi như là chính mình biến thành tro bụi, lại có sợ gì? Cái gọi là ai binh, đã là như thế, một loại kỳ dị bầu không khí, ở đại điện bên trong tràn ngập. Lý Mục cũng cảm thấy, đó là một loại ý chí chiến đấu bất khuất, một loại thiêu đốt tinh thần, một loại quật cường ý chí, loại này ý chí chiến đấu, tinh thần cùng ý chí, ở cường giả khác nhau trong thân thể tản mát ra, cuối cùng trở thành một cái trung trường lực, đang ở hình thành một loại rộng lớn vĩ đại cộng hưởng. Mời tiền bối thích hạ, chúng ta tiếp đó nên làm gì hành động? Thương thế đã khôi phục hổ tộc thiếu hoàng, ngữ khí tỉnh táo nói, vũ tộc an tình chuẩn đế cũng nói, nếu tiền bối biết được nội tình, nhất định là còn có những an bài khác cần chúng ta đi làm. Vũ tộc trên dưới, xin nghe tiền bối chi lệnh. Viên tộc Viên Hống cũng không chút do dự mà nói, bộ tộc ta trên dưới đều là từ tiền bối chi lệnh, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ, cùng những tiên giới kia tạp chủng liều mạng, đa tạ tiền bối, để cho chúng ta chết minh bạch. Đáng tiếc không thể giết vào tiên giới. Bầu không khí từng bước biến được nhiệt liệt, từ mức cực hạn bị thúc đẩy đến rồi khác mức cực hạn. Lý Mục không từ được đối với lão thần côn nhìn với cặp mắt khác xưa. Không hổ là lão lắc lư, lại vẫn có loại này cổ vũ sĩ khí thủ đoạn. Lão thần côn thỏa mãn gật gật đầu, nói, chư vị tụ tập ở đây, tiên giới tiên khiển đội chắc là đã biết rồi tin tức này. Thế nhưng, bọn họ có lẽ cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Bởi vì các ngươi ở tiên giới tiên khiển đội trong mắt, bất quá là một đám cá lọt lưới mà thôi. Chờ bọn hắn rảnh tay, rất dễ dàng liền có thể lấy một lưới bắt hết. Lời nói khó nghe, nhưng đích thật là chân lý. Bất quá, cái tiền đề này là loại bỏ lão thần côn cùng Lý Mục. Hai người kia, đối với tiên giới tiên khiển đội tính sát thương, vẫn là rất mạnh, lệnh tiên đạo các cường giả khá là kiêng kỵ, đặc biệt là Đông Huyền Tiên Môn, bị thiệt lớn phía sau, nhất định là được giáo huấn, không dám lại xem thường. Nhưng Đông Huyền Tiên Môn, nguyện không nguyện ý buông mặt mũi, đem tin tức thông báo cho cái khác tiên khiển đội, vẫn là một cái không thể biết được. Lão thần côn nói, nếu chư vị có làm củi đốt hy sinh giác ngộ, như vậy tiếp đó, các ngươi phải làm, chính là nghĩ tất cả biện pháp, đem tiên giới 36 tiên khiển đội sự chú ý đều hấp dẫn đến Thái Huyền Thư Viện, tốt nhất để 36 bộ tiên khiển đội toàn bộ lực lượng. Vì là đến vây công Thái Huyền Thư Viện, đại điện bên trong chúng cường giả dần dần yên tĩnh lại, bọn họ đem sôi trào sĩ khí ẩn giấu ở tâm. Cụ thể cách làm rất đơn giản, lão thần côn nói, đó chính là chủ động xuất kích, đánh thương bọn họ, chọc giận bọn họ. Đại điện bên trong, lão thần côn thanh âm đang vang vọng, tất cả mọi người ở yên lặng nghe hắn nói, bởi vì lúc này, tất cả mọi người đã rõ ràng, đó cũng không phải lão thần côn ý chí của chính mình, mà là cả hỗn độn thế giới, sở hữu chủng tộc người quyết định, sở hữu có tư cách tố vào đến loại này đầy trời đại cục bên trong võ đạo hoàng đế nhóm. Chung ý chí, này chút kế hoạch, cũng nhất định là đã sớm cộng đồng chuẩn bị tốt đẹp. Nếu là như vậy, cái kia phần kế hoạch này, nhất định là đã trải qua vô số lần thôi diễn, đã trải qua lặp đi lặp lại xác minh, có cực cao tính khả thi. Ít nhất đến rồi hiện tại, Thái Huyền Thư Viện có thể ở tiên đạo thế lực công kích bên dưới sừng sững sừng sững, vậy thì thuyết minh phần kế hoạch này đến hiện tại không có xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, vậy cứ dựa theo kế hoạch tiếp tục tiến hành hạ liền có thể đi. Tất cả mọi người ở yên lặng nghe. Lão thần côn tiếp tục nói, ở tiên giới tiên khiển đội phủ xuống thời điểm, nhân tộc 10 đại thánh địa bên trong lôi đảo Tổ Sơn, Hoa Tàng tự đã chủ động nương nhờ vào, mà thiên diễm thánh địa, phi tinh thánh địa chiến bại đầu hàng. Ngoài ra, yêu tộc bên trong thi tộc, vũ tộc bên trong kim vũ vương nhất hệ, hắn liệt kê từng cái rất nhiều đã quỳ xuống thế lực. Những thực lực này là hỗn độn thế giới kẻ phản bội, cũng là bây giờ tiên đạo tiên khiển đội trung thành nhất chó săn. Có bọn họ ở, hỗn độn thế giới nhất định phải chịu tàn sát, di họa vô cùng. Vì lẽ đó, các ngươi phải làm bước thứ nhất, chính là đem này chút phản bội thế lực triệt để diệt trừ. Trước tiên làm thịt tiên đạo tiên khiển đội chó, để cho bọn họ ở hỗn độn thế giới đã không có con mắt, lỗ tai cùng hướng đạo. Lão thần côn từng chữ từng câu, ngữ khí bình tĩnh mà nói xong, đại điện bên trong chúng cường giả, trong đôi mắt đều hiện ra tán đồng vẻ. Phản bội thứ này, tự nhiên hấp dẫn cừu hận, vừa nghĩ tới chính mình mấy ngày nay gặp kiếp nạn, cùng với cái kia chút chết đi thân hữu đồng đội, đại điện bên trong các tộc cường giả, đối với lôi đảo Tổ Sơn, Hoa Tàng tự chờ thế lực lớn cừu hận, một cách tự nhiên mà tản mát ra. Chúng ta đồng ý liều mạng một lần, nhưng chỉ sợ không làm được. Có tiếng người cũng không cao điểm nói. Đúng thế, đây là điểm mấu chốt. Nương nhờ vào tiên giới thế lực, nhất định là được tiên giới tiên khiển đội che chở cùng các loại ban thưởng. Thực lực tăng vọt là tất nhiên. Bọn họ lấy tàn quân lực lượng đi vào tập kích, dù cho phương án làm lại tốt, hành động lại cơ mật, cũng là lấy trứng chọi đá. Thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phí công. Lão thần côn nghe vậy, lại cười lên, hắn vỗ tay một cái, đầu tóc rối bời, hình như tiểu tụy thanh phong, liền từ đại điện phía sau đi vào. Lý Mục vừa nhìn tựu sửng sốt, Hoa Nhi này mới mười mấy ngày không gặp, làm sao lại tiều tụy như vậy? Hình như là bị ép khô nhanh hao hết tinh lực mà bỏ mạng cảm giác. Làm sao, các người Đông Huyền Tiên Môn, càng là đã bị sợ mất mật sao? Lôi đảo Tổ Sơn, lôi tổ ngày xưa đại điện bên trong, một vị trên người mặc hoàng bào, đầu đội tử kim quan trẻ tuổi người, nhàn nhạt cười lạnh, nói, một cái thành lập không đủ 2 năm nho nhỏ thư viện, tổn thất 8 tôn phi tiên, 10 mấy tên nô tiên, 1 vạn tôn phá thiên lực sĩ, cũng không thể công hạ xuống. Còn cùng bản hoàng tử, nói cái gì cái kia trong thư viện có trích tiên cấp cường giả. Ha ha, Ngụy An Đông, là chính ngươi ngu xuẩn, còn là nói ngươi cảm thấy cho ta hoàng cực nhai người ngu xuẩn. Ngoặc kép, ghi chú, hoàng cực nhai, tiên giới tiền trạm 36 bộ một trong, tiên giới tam lưu thế lực, nhưng trước khiển 36 bộ bên trong, thuộc về mạnh nhất 5 thế lực lớn một trong. Ghi chú 2, mọi người đều nói gần đây sức mạnh cảnh giới phân chia. Cùng cái khác vài cuốn sách không có đối đầu, không quá sáng tỏ, gần đây đao sẽ ở công chúng tin nhắn hào trên, đem ngự ngày, đao kiếm cùng quốc vương bên trong hệ thống sức mạnh, cùng thánh võ bên trong hệ thống sức mạnh là một cái so sánh cùng nối liền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ